sau đó lại vén tay áo lên, mang bao tay vào, càng thêm ra sức mà lau sạch sẽ cái bàn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trốn trơn cửa hàng của Viên Uy, Tống Nghiên liền mang khẩu trang, quăng ba lô lên vai, lên tiếng tạm biệt, đi ra ngoài. Ba lô bị tuột xuống, Tống Nghiên ủ rũ kéo kéo hai lần, một bên vùi đầu mà đi, một bên vắt óc nghĩ xem nên làm cái gì đây. Nếu không, hay là đi chuyển gạch, còn có thể kiếm được ít tiền đó. Miên man suy nghĩ đâu đâu, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Tống Nghiên, cậu theo bản năng ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt nhàn nhạt. Nam nhân đứng ở bên cạnh xe, lưng đĩnh bạt im lặng chưa đầy một giây. Tại sao không thấy trả lời? Tâm lý trong lòng Tống Nghiên vừa thình thịch lại dạo dực, trong đầu không tự chủ mà vô thức lặp lại những hình ảnh đáng xấu hổ đó. Không, không nhìn thấy. Cậu cúi thấp đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy những ngón chân mình cùng với quần tây thẳng tắp giày da bóng lưỡng cách đó một mét. Nam nhân nhấc chân, tiến lại gần cậu nửa bước, Tống Nghiên đang muốn lui lại, cổ tay liền bị người ta chế trụ. Lục Chăn hơi hơi dùng sức đem thiếu niên kéo tới gần mình, duỗi tay, sờ sờ đầu cậu, thanh âm mang theo điểm cười. Đừng trốn tôi, gạch nối, một bầy chó dạo gần đây vô cùng buồn rầu. Cậu Thành Lâm gần đây cho bọn hắn làm việc ở quán mì, ăn mỗi ngày, ăn hai bữa, ăn trong hai tháng, gần như muốn nôn mửa. Mỗi khi đến giờ cơm, anh trai giao hàng sẽ cất bước lên lầu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một bầy chó nhìn cách đóng gói quen thuộc, trong lòng dâng lên một niềm mãnh liệt tuyệt vọng. Anh trai giao hàng lại tới, góc truyện audio.com, với bọn họ rồi, mang theo khuôn mặt mỉm cười mà tới đây. Mọi người siết chặt đầu tập thể kháng nghị, lão đại tôi không ăn. Đúng vậy, kiên quyết không ăn. Cầu Thành Lâm, đây chính là Tống, bầy chó lạnh nhạt, đã biết, đây là Tống Nghiên quảng cáo, sau đó thì sao? Cầu Thành Lâm, các ngươi phản rồi, hắn trừng mắt chỉ một con chó, đi, bưng lại đây. Con chó vô cùng ngoan cố, không ăn, cho dù đói chết, cho dù nhảy từ trên này xuống, một ngụm cũng không ăn. Những con chó còn lại vô cùng kiên cường gật đầu phụ họa. Cầu Thành Lâm hừ lạnh, các ngươi không ăn, ta ăn, bưng lại đây cho ta. Con chó trong họng kêu chít chít mà chạy tới quầy lễ tân, ghét bỏ mà bưng lên một chén mì, đi vào văn phòng. Vì không muốn cho mùi vị truyền vào trong mũi mình, hắn cố tình cầm xa, thật cẩn thận mà để trên bàn làm việc trước mặt Cầu Thành Lâm. Thời điểm cúi người, hắn còn cố ý ngừng thở, thành công tránh đi mùi vị. Hoàn mỹ, Cầu Thành Lâm nhíu mi, liếc mắt nhìn con chó đó một cái. Ngày mai cho các ngươi quyết định bữa trưa, được rồi chứ? Nói xong, lấy đôi đũa ra trộn chén mì lên hai lần, gắp lên một đũa, bỏ vào trong miệng. Sau đó toàn bộ chó liền, Sparta, Sibaza, thuật ngữ Internet có nghĩa là điên cuồng loạn. Một bầy chó nhìn cậu Tổng ăn vào một ngụm liền sững sờ tại chỗ, lộ ra biểu tình sắp thăng thiên, tất cả đều ghét bỏ. Chào ôi tương đương, kỹ thuật diễn xuất của cậu Tổng này quá sốc nổi rồi. Sự sốc nổi còn ở phía sau. Cậu Tổng cứng đờ mà nhìn chén mì, không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, sau đó quyết đoán vùi đầu, sụp soạt ăn ngấu nghiến. Trận chiến đó không khác gì đói bụng 3 ngày 3 đêm. Biểu tình còn đặc biệt say mê, một bầy chó bị màn trình diễn của hắn mà trợn mắt há mồm. Này mẹ nó là phim truyền hình gì đây? Con chó bình tiến lên, bội phục mà giơ ngón tay cái. Cậu Tổng quá chuyên nghiệp, con chó ăn suy nghĩ vô cùng sâu sắc, vì chúng ta ăn mì cậu Tổng cũng quá liều mạng. Con chó Phú liên tục phụ họa, không hổ danh là lão chó thành công, nói diễn kịch liền diễn kịch vô cùng trơn tru nha. Con chó Quý trầm mặt một giây, giống như trên, một bầy chó, đang điên cuồng phun tào, đột nhiên một tiếng động vang lên. Đại khái quá mức kích động, cậu Tổng đã vô tình làm đổ chén mì, tràn ra khắp nơi. Ngay sau đó, một trận mùi hương kỳ dị khiến người ta mê muội không báo trước mà phiêu bay vào mũi của mọi người. Tất cả đầu chó động tác nhất trí nhìn về cùng một nơi, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm nước lèo đổ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cách chương.